Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411: Lên thuyền. Xanh thảm trên mặt biển, một chiếc phảng phất toàn thân do hoàng kim chế tạo khổng lồ thuyền đang lẳng lặng thả neo. Chiếc này dài đến 10 cây số, thuyền lớn, chính là trên thế giới lớn nhất đô thị giải trí. Bởi vì nó phảng phất do thuần kim chế tạo, cho nên mọi người đều gọi chi vì hoàng kim thuyền, mà Tezuro cũng được xưng chi vì hoàng kim đế. Lúc này, một cái không đáng chú ý cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện tại hoàng kim thuyền vài trăm mét bên ngoài trên bầu trời. Phía sau cửa hiện ra ba đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Rốt ba người. Đến, không nghĩ tới hoàng kim thuyền cách Dressrosa cũng không phải là rất xa. Cũng đúng, hoàng kim đế cũng không dám đem thuyền mở đến thế giới mới chỗ sâu. Thế giới mới chỗ sâu, không chỉ có là tứ hoàng nhóm địa bàn, đồng thời thời tiết khí tượng càng khủng bố hơn. Ở chỗ đó, hoàng kim thuyền phong hiểm quá lớn, đều là người có thân phận. Chúng ta vẫn là đi cửa chính đi vào đi. Rốt chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra cửa lớn. Hắn không có sử dụng ghé pâu, vô căn cứ đứng tại hư không bên trong, phảng phất thiên địa đem hắn nâng. Rốt đại nhân, cái này, Herbert cùng cha Fanga lo thấy thế, đều không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn ra được, Rốt cũng không có sử dụng cái gì trái ác quỷ lực lượng, cũng không có sử dụng ghé pâu loại hình thể thuật, hoàn toàn chính là vô căn cứ đứng. Một màn này thực sự có chút kinh người, ý chí lực một loại vận dụng mà thôi. Rốt thản nhiên nói, Rốt Haosoku thậm chí có thể đem động đất ra nhỏ bé khe hở, hiển nhiên có không nhỏ lực lượng. Trải qua một đoạn thời gian khai phá, Rốt đã đối với loại lực lượng này có chỗ điều khiển, không sai biệt lắm có thể nâng lên tự thân, thực hiện khác loại phi hành. Đương nhiên, loại này tốc độ phi hành khẳng định là không bằng Golden Lion Fua Fua Nomi, nhưng nếu là cùng ghé pâu kết hợp lại, liền chưa hẳn không đuổi kịp. Ý chí, Herbert hai người có chút ngẩn người. Ý chí, bọn hắn đương nhiên biết, nhưng cũng giới hạn tại biết, chưa từng có đụng vào quá loại này phương diện tinh thần lực lượng. Hoặc là nói, trên thế giới này, tuyệt đại đa số người đều chạm không tới tinh thần cấp độ, tối thiểu cũng phải có thâm niên cấp, thậm chí cả đỉnh tiêm cấp Haosoku, hoặc là như Soru Soru Nomi loại hình năng lực mới có thể tiếp xúc phương diện tinh thần. Mà liền tại Herbert hai người hoài nghi nhân sinh thời điểm, ba người cũng là dần dần tới gần hoàng kim thuyền, sau đó hướng bên trong đưa bến cảng mà đi. Hoàng kim thuyền cùng hắn nói là thuyền, còn không bằng nói là thành trấn. Dài 10 cây số, rộng 7 km cỡ lớn thành trấn. Nếu là không hiểu rõ địa hình lời nói, đi ở bên trong rất dễ lạc đường. Tại ở gần cảng khẩu thời điểm, Rốt nhận biết, lập tức phát hiện dị thường. Đại lượng mắt thường không thể gặp nhỏ bé phấn vàng trong không khí phiêu động, ý đồ rót vào trong cơ thể của hắn. Nhưng ở Rốt bên ngoài cơ thể ý chí lực lượng lại đem những thứ này phấn vàng một mực ngăn cách bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần. Rốt đại nhân, tương đối nhạy cảm một điểm lo trước phát giác được dị thường, nhưng hắn Kenbunsoku không cách nào phát hiện phấn vàng, chỉ là cảm thấy một tia bất an, phảng phất có cái gì không ổn sự tình đang phát sinh. Ngoặc kép, Rốt nghiêng đầu một chút, lời của mỹ nữ, hắn không ngại dùng ý chí lực thiết hạ một tầng phòng hộ. Nam nhân coi như xong, trong tay hắn ánh chớp chớp động, một đoàn điện từ lực ngưng tụ ra, phân biệt đánh vào Herbert cùng Lo trong cơ thể. Lo còn tại lo lắng đâu, đột nhiên cảm giác trên đầu là lạ, chỉ thấy hắn đầu tóc bù xù, liền phảng phất con nhím, từng chiếc dựng thẳng lên, trên đầu mang theo mùa đông lông mũ, đều bị cưỡng ép đứng vững. Herbert cũng là như thế. Hai người có chút u oán nhìn xem Rod. Nếu không phải đánh không lại, chỉ sợ sớm đã xông tới. Ngoặc kép, Rod nhìn xem hai người cái kia không phải chủ lưu tạo hình. Kém chút không có cười ra tiếng. Vội vàng khống chế, điều thấp điện từ lực cường độ. Không bao lâu, hai người kiểu tóc liền khôi phục nguyên dạng. Mà lúc này, ba người cũng đã đi vào bến cảng bên trên. Hoan nghênh đi vào Gran Tesoro, một vị tuổi trẻ tiếp đãi thượng trước, nhưng còn chưa có nói xong liền bị một người khác đánh gãy. Lui ra, đây là Trảm Long Kiếm Hào, không phải ngươi có tư cách tiếp đãi. Một vị khí chất nghiêm túc, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ lão đầu đi lên trước. Đầu tiên là quát lớn một câu, sau đó hướng về phía Rốt ba người, thật sâu thi lễ một cái. Nói, hoan nghênh ba vị đại giá quang lâm, Hoàng Kim Đế đại nhân sớm có phân phó, Trảm Long Kiếm Hào đại nhân đến, lần này tại Hoàng Kim trên thuyền tiêu phí, tất cả đều miễn phí. Ô, Rốt cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, đấu giá hội đâu, cũng miễn phí sao? Ngạch, lão đầu nghe vậy sững sờ, cái này mẹ nó, ngươi không phải thế giới mạnh nhất sao? Làm sao có hỏi cái này dạng vấn đề? Không theo sáo lộ đến a? Lão đầu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tiêu phí miễn phí không có gì. Đều là tại Hoàng Kim trên thuyền tiêu phí. Lớn cũng lớn không đến đi đâu. Nhưng đấu giá hội liền hoàn toàn khác biệt. Dùng cái này lần đấu giá hội quy cách. Tổng kim ngạch thế nhưng là đột phá chân trời. Hắn suy tư một giây. Liền nhắm mắt nói. Phương diện này tại hạ không có quyền lợi, nhất định phải xin phép qua Hoàng Kim Đế đại nhân mới được. Ha ha, Rốt cười ha ha, không có tiếp tục nói chuyện, mang theo Herbert liền hướng nội bộ đi đến. Đám ba người sau khi đi, một bên có người nói, muốn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Lão đầu nghe vậy, trực tiếp chính là một cái tát tai, lạnh như băng nói. Ngươi muốn chết ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Không muốn hại đến toàn bộ Hoàng Kim Thuyền. Phái người theo dõi thế giới mạnh nhất nam nhân. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Hắn nói xong, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng lấy ra đen đen mu si. Đem chuyện này hồi báo cho Hoàng Kim Đế. Cái gì? Đen đen mu si đầu kia truyền đến Hoàng Kim Đế hơi có vẻ kinh nghi thanh âm. Hắn mỗi lần đấu giá hội đều có cho tứ hoàng băng hải tặc đều phát thiếp mời. Nhưng tứ hoàng bản nhân xưa nay không đến. Tối đa cũng liền đến tam tai cấp bậc cán bộ. Không nghĩ tới, lần này Trảm Long Kiếm Hào vậy mà đến rồi. Sẽ không phải đối với ta có ý đồ à? Hoàng Kim Đế nói thầm. Thật cũng không sợ. Hắn có được vô tận tài phú. Đương nhiên cũng rõ ràng ngoại nhân đối với mình ngấp nghé. Bởi vậy cực ít đi ra Hoàng Kim Thuyền. Tại Hoàng Kim trong thuyền, hắn chính là chúa tể. Sức chiến đấu hội trên diện rộng tăng cường. Không sợ hết thảy khiêu chiến. Những năm này đã không biết giết nhiều ít lòng mang ý đồ xấu người. Cũng không về phần, có lẽ là muốn tìm ta nói chuyện hợp tác. Hoàng Kim Đế tự hỏi. Cảm giác có chút đau đầu, dù là hắn có tự tin đối mặt Trảm Long Kiếm Hào, nhưng vẫn là không nên chính diện va chạm. Nơi này là Hoàng Kim Thuyền, dù là đánh lui đối phương, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, được không bù mất. Bakara, Bakara, mau tới đây, Hoàng Kim Đế hướng về phía bên ngoài hô. Không bao lâu, một cái giữ lại màu đỏ thắm tóc dài gợi cảm nữ tử. Đẩy cửa vào, nàng mặc một thân rất có đặc sắc đai đeo áo đầm. Trước ngực lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến. Hạ thân càng là chỉ có trước, sau hai đầu váy. Váy mặc dù rơi xuống chân trần, nhưng xẻ tà đến bên hông. Lộ ra hai đầu thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp. Đùi hạnh ngoài, yêu dị hình xăm như ẩn như hiện. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái phi thường mê người nữ tử, dễ dàng liền có thể kích phát ra nam tính hormone đầy đặn. thành thục, liền giống như chín mọng cây đào mật. Người này đương nhiên đó là trong nguyên tác tiếp đãi Luffy một đoàn người. Hệ Paragaser Raki Raki Nomi năng lực giả. Baccara, Hoàng Kim Đế đối với Baccara động lòng người dáng người nhìn như không thấy. Phảng phất lãnh cảm, ngữ khí bình tĩnh nói. Có khách quý tới, hết tất cả biện pháp. Không từ thủ đoạn, cũng muốn để hắn vui vẻ. Nhớ kỹ, hết thảy biện pháp. Baccara nghe vậy, có chút kinh dị, cấp bậc gì quý khách. Đáng giá Hoàng Kim Đế làm như vậy. Dường như nhìn ra Baccara nghi hoặc. Hoàng Kim Đế hít sâu một hơi. Nói, người kia là Trảm Long Kiếm Hào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.